LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1770, chương 1770, cẩn thận có trá. Tây phương những người này, đồng dạng tại hình dung vật gì đáng sợ thời điểm, đều sẽ gọi là ma quỷ. Đây là phổ biến nhất một loại xưng hô, đồng thời cũng đại biểu cho nội tâm kiêng kỵ sâu đậm. Đều gọi Hô Tô Minh là ma quỷ. Có thể thấy được vừa rồi Tô Minh đối với gia hỏa này tạo thành bóng ma tâm lý diện tích là biết bao lớn. Này cũng tốt, trong chốc lát đi qua. Sự cẩn thận của hắn bẩn hay là tại không ngừng run rẩy. Hôm nay phát sinh chuyện này, đi ra sau khi, bất luận kẻ nào đều không cho nói. Nếu không ngươi biết hội có hậu quả gì không? Gia hỏa này bất động thanh sắc uy hiếp một câu. Uy hiếp Tô Minh hắn không dám. Bất quá uy hiếp một cái nho nhỏ phiên dịch, còn là không có vấn đề gì. Hôm nay chuyện này, tuyệt đối không thể đối ngoại để lộ ra bất luận cái gì nửa chữ. Bằng không, đối với hắn người cảnh sát trưởng này thanh danh còn có địa vị, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Phiên dịch vội vàng gật đầu. Lúc đầu làm một cái phiên dịch, trên thực tế nghe được một chút không nên nghe đồ vật, hắn liền sẽ không chủ động tới phía ngoài vừa nói. Đây đã là một loại thói quen nghề nghiệp. Cảnh sát trưởng, cái kia hoa hạ tiểu tử, vậy mà đi ra, muốn chúng ta nhanh đi bắt hắn trở lại sao? Ngay lúc này, một cái nhân viên cảnh sát bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng thẩm vấn. Mở miệng nói một câu, từ một chi tiết liền có thể nhìn ra. Cái này đại biểu ca cảnh sát trưởng bây giờ còn là tương đối hư. Cửa bỗng nhiên mở một lần đều có thể bắt hắn cho giật mình. Bất quá xem xét là người một nhà vào sau khi đến, đại biểu ca cảnh sát trưởng biểu tình trên mặt liền mãnh liệt biến hóa một lần. Ngay sau đó một bàn tay trực tiếp vỗ tới. Mở miệng mắng, người tiến đến không biết gõ cửa nha. Bắt cái gì bắt, người là ta thả, để cho hắn đi. Đại biểu ca cảnh sát trưởng lúc này ước gì Tô Minh đi nhanh lên. Bởi vì hắn không nghĩ lại mặt đối với loại này người khủng bố. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua Tô Minh, liền có chủng linh hồn muốn run rẩy cảm giác. Chỉ có thể nói nguyên khí vật này, khả năng đối với cổ võ giả phương diện tinh thần, không có cách nào tạo thành cái gì công kích. Bất quá đối với người bình thường, cái này lực sát thương vẫn là vô cùng lớn. Thế nhưng là, có thể là chúng ta hôm qua không phải trong đêm mới đem hắn cho bắt trở lại à? Làm sao lúc này mới bắt đầu thẩm vấn, liền thả? Cái này bị vỗ một cái nhân viên cảnh sát, trong lòng rất là không hiểu. Loại vấn đề này tương đối nhiều cấp dưới, thường thường là không cho lãnh đạo ưa thích. Đại biểu ca cảnh sát trưởng trừng mắt liếc cái này nhân viên cảnh sát. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra, ta vừa rồi thẩm vấn qua hắn. Hắn là vô tội, có hợp pháp giấy chứng nhận. Không thả giữ lại làm gì? Giữ lại hắn đến khởi tố chúng ta sao? Đại biểu ca cảnh sát trưởng chất hỏi một câu. Trên thực tế hắn liền đang nói bậy mà thôi. Nói sau khi xong, gia hỏa này liền mở miệng nói ra, ta hôm nay không phải quá dễ chịu, xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi một chút. Nếu như có chuyện gì, ký phải kịp thời gọi điện thoại cho ta. Ngay sau đó đại biểu ca cảnh sát trưởng liền trực tiếp về nhà, để cho hắn tiếp tục đi làm ở chỗ này. Dù sao hắn đã có một loại bên trên không được cảm giác. Biểu ca, ngươi làm sao sớm như vậy trở về? Hiện tại giống như giờ tan sở còn sớm rất a, hắc quỷ trong nhà. Nhìn thấy biểu ca hồi sau khi đến, rất là kinh ngạc mở miệng nói một câu. Gia hỏa này thật sự là quá tốt ăn lười làm. Đều cái giờ này, đang ở nhà bên trong nằm đây. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần có ăn có uống là được rồi. Tốt nhất cái gì sự tình đều không cần kiên. Hắc quỷ đột nhiên liền nghĩ đến Tô Minh. Thế là liền mở miệng nói ra. Biểu ca, ngươi hôm qua liền đem cái kia lén qua hoa hạ tiểu tử bắt được. Hôm nay là xử lý hắn như thế nào? Nói lên cái này thời điểm, hắc quỷ hào hứng vẫn tương đối đủ. Hắn đã cố ý đã phân phó biểu ca của mình. Đoán chừng Tô Minh tiểu tử kia, hôm nay sẽ phi thường thê thảm. Nói chưa dứt lời, nói chuyện đại biểu ca liền tức giận. Tiểu tử này đơn thuần chính là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Đại biểu ca khí trực tiếp một bàn tay liền vung đi lên. Ba cái này bỗng nhiên một bàn tay đem hắc quỷ đánh có một ít mộng bức. Kinh ngạc mà nhìn mình biểu ca. Mở miệng nói ra. Người điên có phải hay không? Người biết không biết mình đang làm gì? Đại biểu ca khí hò hét mở miệng nói ra. Người có biết hay không người đến cùng đắc tội một người gì? Hắn chính là một con ma quỷ. Người là nói cái kia Hoa Hạ tiểu tử. Cái này sao có thể? Sao không khả năng? Nói cho ngươi, ta hôm nay thân thân cảm nhận được hắn đáng sợ. Ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Chớ bị hắn cho đã tìm tới cửa. Đến lúc đó ngươi khóc chỉ sợ đều khóc không được. Đại biểu ca thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Trước đó đối với cái này biểu đệ, liền có một ít ý kiến. Gia hỏa này giống như là một quả bom hẹn giờ một dạng. Lúc nào cũng có thể bắt hắn cho hố. Chuyện này để cho hắn hoàn toàn hạ quyết tâm. Cái này biểu đệ, nhất định phải đuổi đi. Hắc quỷ rõ ràng không nghĩ tới. Biểu ca của mình, liền lệnh đuổi khách đều thẳng tiếp nhận. Trước đó giống như chưa từng có. Thế là hắn liền nở nụ cười. Ra vẻ thoải mái mà mở miệng nói ra. Biểu ca, người cũng quá nhỏ nói thành to a, người đừng quên. Người thế nhưng là cảnh sát trưởng nha. Hắn làm sao có thể dám tùy tiện tới đây chứ? Hắc quỷ nghĩ rất đơn giản, nhưng đại biểu ca lại không thể nhẫn. Bỗng nhiên từ trên người chính mình thương cho móc ra, lập tức liền chỉa vào hắc quỷ trên đầu, mở miệng nói một câu. Ngươi lại không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc quỷ con mắt trừng rất lớn, đánh chết đều không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này. Trong lúc nhất thời có chút mộng, cũng không dám lại nói không đi, chỉ là mở miệng nói một câu. Đại biểu ca, thế nhưng là ta cứ đi như thế, nên đi nơi nào? Được rồi, ta an bài cho ngươi một lần. Ngươi xuất ngoại đi, tùy tiện tìm quốc gia sống sót trước lại nói. Nhớ kỹ cho ta, về sau không muốn trở lại nữa. Đại biểu ca thở dài một hơi, ngay sau đó mở miệng nói ra. Tô Minh người làm sao sẽ bị bắt? Hai người các ngươi có phải hay không đi tìm thú vui đi? Hung lang mấy người bọn hắn rốt cục hội hợp, chỉ bất quá tâm tình này lại hết sức trầm trọng. Hung lang nghe xong tiểu tuệ lời này, liền không vui, nói thẳng, người nghĩ chúng ta là người nào? Chúng ta làm sao có thể làm loại chuyện như vậy đâu? Tô Minh có phải hay không ta không rõ lắm, dù sao ngươi hung lang nhất định là cái loại người này. Tiểu tuệ tựa hồ hiểu rất rõ hung lang dáng, vẻ. Bạch Hoa tại trong đoàn đội địa vị là rất cao, trên danh nghĩa là phiên dịch, trên thực tế là đại não. Lên tiếng nói, hai người các ngươi chớ quấy rầy miệng, chúng ta còn là tranh thủ thời gian phân tích một chút. Làm như thế nào nghĩ cách cứu viện Tô Minh ra đi? Hắn không có ở đây, nhiệm vụ của chúng ta liền không có cách nào tiến hành tiếp. Một bên Phi Phi mở miệng nói một câu. Muốn từ ý quốc trong cục cảnh sát cứu người là rất khó. Đám người đồng loạt trầm mặc. Đã xảy ra loại chuyện này, đích thật là mỗi người đều không nghĩ tới. Mấu chốt quá đột nhiên, có thể ứng đối biện pháp cũng rất ít. Hiểu mà ngay lúc này, hung lang điện thoại di động chấn bỗng nhúc nhích. Hắn xem xét trên màn hình điện thoại di động số hiệu, liền ngây ngẩn cả người. Là Tô Minh gọi điện thoại đến rồi. Cẩn thận có trá, Bạch Hoa bỗng nhiên biến sắc, nhắc nhở đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.